Hot Girl Siêu Quầy, chương 68, phần thưởng của người thắng cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo thầy ạ, nó cất tiếng. Ừ ta đây, giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Thầy gọi có việc gì không ạ, nó lễ phép. Có, ta có việc cần nhờ các con đây, người đàn ông đôn hậu nói. Việc gì vậy thầy, có 4 lô hàng cần đưa về kho hôm nay, giọng người đàn ông lúc này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hàng, tận 4 lô, nhưng mà lần này chúng ta nhập hàng gì vậy, nó cho mày. Vũ khí thầy nó chậm rãi đáp, nhưng, sao phải nhập nhiều vậy ạ, 4 lô thì số lượng vũ khí rất lớn đấy ạ, ta biết chứ. Nhưng chúng ta cần phải tân trang lại mọi thứ ở tổ chức. Gần đây có rất nhiều tập đoàn có ý định mưu sát những nhân tố quan trọng của DEATH, thầy nó giọng lo lắng. Sao con không nghe Linda báo cáo về việc mưu sát, kể cả Anna, Sarah hay Risa cũng chẳng báo cho tụi con. 4 nhân vật này sẽ giới thiệu sau, nó khó hiểu. Ta không biết, việc này con hãy về làm việc lại với họ, còn vấn đề bây giờ là ta cần mấy đứa có mặt tại cảng ở Nha Trang vào lúc 10 giờ tối nay. Lúc đó tàu sẽ cập bến, nhiệm vụ của mấy đứa là bảo vệ 4 lô hàng ấy thật cẩn thận và mang về cái kho cách đó không xa. Ta sẽ gửi địa chỉ kho sau. Vâng, con biết rồi ạ, nó đáp nhẹ nhàng. Ừ, nhớ phải cẩn thận, ta nghi rằng bọn cớm đã đánh hơi ra vụ vận chuyển hàng này rồi đó, thầy nó cẩn thận dặn dò. Dạ, à, mà còn 3 tuần nữa là hết thời hạn rồi đấy. 2 vị trí còn thiếu sẽ được bổ sung vào 3 tuần tới. Nhanh nhé, thầy nó nhắc nhở. Dạ, vậy thôi, chào thầy, nó nói. Ừm, chào con, đút điện thoại trở lại vào túi, nó khẽ cau mày rồi lại mau chóng trở về bình thường. Gần đó, có một người đi theo và nghe hết cuộc điện thoại này. Ra đi, nó lãnh đạm, không có tiếng trả lời, tuy nhiên gần đấy có một người khẽ giật mình. Cách chương.